Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1241 huyết tẩy châu Á. Trung Quốc đội cơ bản khóa chặt thắng cục liền sẽ thay người. Đây là Tư Đồ Vân Binh thông thường mạch suy nghĩ, Đoạn Lưu Ngọc cùng Trương Vũ Ninh dự bị đăng tràng. Triệu Phong Hoa cùng Vũ Lôi cùng nhau bị đổi ra sân. Trung Quốc đội thay người về sau liền giản hóa phản kích. Chỉ đánh đường biên phản kích. Saudi Arabia cố gắng thử nghiệm đi chế tạo uy hiếp. Nhìn xem có khả năng hay không tại 70 phút trước lật về một cầu. Nếu như 70 phút trước không cách nào lật về một cầu. Như vậy Saudi Arabia thật sự là vô lực hồi thiên. Có thể khiến Saudi Arabia không nghĩ tới chính là đương tranh tài phút thứ 46 lúc. La Tín phía trước trận cánh phải lội cầu đột phá lúc tao ngộ phạm lỗi. Sau đó Trung Quốc đội mở ra trực tiếp đá phạt. Đoạn Lưu Ngọc sâu nhập bên trong cấm khu bóng đá bị Bạch Viễn Phàm trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Bắc Kinh Walker Stadium vang lên lần nữa chấn động vân tiêu tiếng hoan hô. Bạch Viễn Phàm ngón tay bầu trời bá khí chúc mừng hình tượng càng là làm cho người kích động như điên, Trung Quốc đội 4-0 Saudi Arabia. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay vỗ tay. Sau đó dùng Musepper đem La Tín đổi ra sân. Trung Quốc đội tiến một bước suy yếu tiến công. Tăng cường phòng thủ, Saudi Arabia đã mất hồn mất vía. Lúc này bọn hắn bắt đầu ở trận đấu này bên trong đứng vững gót chân. Có thể như truyền mấy cước cầu, đồng thời tổ chức lên ra dáng thế công. Thế nhưng là Trung Quốc đội phòng thủ lại vững như thành đồng. Tranh tài phút thứ 73 lúc, đăng tràng không lâu Musepper tại hiệp phòng đường biên lúc để sẻng đem Saudi đường biên cầu thủ. Ngay cả người dẫn bóng đưa ra đường biên bên ngoài. Vị này tại năm ngoái mùa hè đổ bộ Nhật Bản di thi đấu vòng tròn giữa trận đã không vừa lòng tại Trung siêu đấu trường đánh liều. Jin Trinh đảo thì đi Hàn Quốc ca thi đấu vòng tròn. Musepper đứng người lên sau bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Hắn toàn vẹn không thèm để ý. Hắn có cần phải cảnh cáo một chút Saudi Arabia cầu thủ. Không muốn cho rằng Trung Quốc đội điểm số lớn dẫn trước liền có thể tại phòng tuyến của bọn hắn lỗ. Mãng, Saudi Arabia cũng liên tiếp thay người. Nhưng cho dù ai cũng biết sớm đã đại thế đã mất. Tranh tài cuối cùng 10 phút Trung Quốc đội mặc dù không có chế tạo ra tiến công uy hiếp. Lại cho thấy phòng tuyến thép ương ngạnh. Trương Chí Bang, Musepper, Hoàng Bá Chu ba người khiến Saudi đội căn bản đánh không ra truyền cắt thẩm thấu uy hiếp. Cuối cùng chỉ có thể đường biên truyền bên trong nếm thử thử thời vận. Vô tật mà chấm dứt. Toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ Triệu Phong Hoa phía sau lưng. Cười để hắn đi dẫn đầu các đội hữu đi đáp tạ hiện trường fan bóng đá. Tư Đồ Vân Binh cùng Saudi Arabia chủ soái sau trận đấu sau khi bắt tay liền đi vào cầu thủ trong. Thông đạo, sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn cũng chỉ là đơn giản phê bình tranh tài. Chưa quá nhiều ngôn ngữ. Trung Quốc thể dục truyền thông đều cao trào. 12 mạnh thi đấu cái tiểu tổ này bên trong. Trung Quốc đội mạnh nhất đối thủ chính là Australia cùng Saudi Arabia. Kết quả Trung Quốc đội trước chạm Australia. Sau đồ Saudi Arabia. Khí thế không ai cản nổi. Lúc này mọi người đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng Trung Quốc đội tiến quân 2022 niên Qatar World Cup sau sẽ có như thế nào biểu hiện. Tại cái này hai vòng tranh tài kết thúc về sau, Trung Quốc đội trở thành châu Á FIFA xếp hạng cao nhất đội bóng. Cái này phải nhờ có bọn hắn năm trước Asian Cup cùng Copa America đoạt giải quán quân. Trung Quốc đội thế giới xếp hạng cũng nhảy lên tới chương 20 vị. Trung Quốc thể dục truyền thông bắt đầu có một loại thổi bạo Trung Quốc đội xu thế. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng không thèm để ý. Có lẽ dư luận sẽ mang lại cho đội bóng áp lực thật lớn. Nhưng nếu như lúc này còn muốn cầu ngoại giới đối Trung Quốc đội không có chiến tích yêu cầu. Để Trung Quốc đội tại không có áp lực hoàn cảnh hạ tiếp tục phát triển. Như vậy đây tuyệt đối là không chịu trách nhiệm. Phải biết Trung Quốc đội 2 năm này cũng tại tiêu phí lấy Trung Quốc thị trường. Đã fan bóng đá vì bọn họ tính tiền. Bọn hắn đương nhiên muốn vì fan bóng đá đinh giá phụ trách. Trung Quốc liên đoàn bóng đá mắt thấy Trung Quốc đội biểu hiện xuất sắc như thế. Liền cũng đại lực địa chủ bắt thanh huấn kiến thiết. Kỳ vọng Trung Quốc mượn cái này một đợt bóng đá triều dâng có thể đem thanh huấn thể hệ kiến thiết. Rộng vì phổ cập đồng thời xâm nhập lòng người. Sau một tháng, Trung Quốc đội nghênh đón 12 mạnh thi đấu tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài. Bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến Việt Nam. Bởi vì 6 ngày sau đó bọn hắn còn muốn làm khách khiêu chiến Jordan. Cho nên chủ lực cầu thủ là bị chiêu mộ trở về. Nhưng ở trận đấu này bên trong cũng không đăng tràng tác chiến. Tư Đồ Vân Binh ở trong trận đấu bắt đầu dùng đội hình dự bị cộng thêm nhất danh người mới. Vị này tên là gì Hạo tới giữa trận cầu thủ chỉ có 18 tuổi. Là năm ngoái thanh thiếu niên cả nước thi đấu vòng tròn Tân Nhân Vương. Năm ngoái mùa đông trực tiếp đổ bộ Friend League 1. Đồng thời tại năm nay hơn nửa năm League 1 mà biểu hiện không tầm thường. Dì Hạo đến đặc điểm lớn nhất chính là chạy bất tử. Siêu cường sức chịu đựng cộng thêm hơn người tỉnh táo khiến cho hắn ở đây bên trên thường thường có. Thể tại dính liền đội bóng công thủ chuyển đổi cùng phòng thủ bù vị mà biểu hiện không tầm thường. Hiện tại còn không thể một mình đảm đương một phía, nhưng tương lai đều có thể. Cũng coi là Tư Đồ Vân Binh tại chấp giáo đội tuyển quốc gia về sau thời gian 3 năm bên trong hiện. Ra tối có thụ chú mục ngôi sao hy vọng. Đánh Việt Nam Trung Quốc đội sáo lộ liền rất đơn giản. Đơn giản thô bạo đa số thời điểm dùng sông sâu thức tiến công đi phá hủy Việt Nam phòng tuyến. Trương Vũ Ninh tại trận đấu này bên trong trạng thái siêu tinh thần. Đỉnh đầu chân đá lên nửa tràng sau đánh vào 3 cầu trình diễn hat-trick. Khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là gì Hạo đến thế mà ở trong trận đấu lập cú đúp. Hắn 2 cái dẫn bóng, một cái là Việt Nam giải vây cầu không có đá xa. Hắn tại ở ngoài vùng cấm khó chịu một cước, đại lực xuất kỳ tích. Một cái khác dẫn bóng thì là tại đối phương thủ môn phủ kín ra đoạn Lưu Ngọc sút xa về sau giết vào. Vùng cấm địa bên trong bù bắn phá khung thành. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh ý thức được gì Hạo đến đối cơ hội nắm chắc nhạy cảm độ. Tuy nói Việt Nam xác thực thực lực yếu đuối. Nhưng gì Hạo đến không luống cuống lại phát huy vượt xa bình thường biểu hiện vẫn là đáng giá khẳng. Định, Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài không có lúc kết thúc liền để huấn luyện viên tổ lần này FIFA tranh. Tài ngày kết thúc về sau vì sao Hạo đến phân phối tư nhân đoàn đội. Đồng thời cũng muốn trọng điểm quan sát hắn sự phát triển của tương lai. Cuối cùng Trung Quốc đội tại 90 phút nội lục, không chu diệt Việt Nam. Toàn châu Á chấn động. Ngày đó Ben, Hàn Quốc, Iran, Iraq tại một cái khác tiểu tổ đánh cho hôn thiên hắc địa lúc. Trung Quốc đội lại tại cái tiểu tổ này bên trong cường thế vô song. 3 trận tranh tài số không phong đối thủ. Đánh vào đối thủ 15 cầu. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh cùng dì Hạo đến kề đầu gối nói chuyện lâu. Dì Hạo đến nạp thiện như lưu. Đem Tư Đồ Vân Binh cho hắn đề nghị toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Trung Quốc đội lao tới Jordan chinh chiến 12 mạnh thi đấu tiểu tổ thi đấu vòng thứ 4 tranh tài. Jordan quá khứ 3 trận tiểu tổ thi đấu thua mất 2 trận. Theo thứ tự là bại bởi Uzbekistan cùng Australia. Tình cảnh của bọn hắn phi thường không ổn. Nếu như muốn duy trì tiến quân World Cup hy vọng. Như vậy sân nhà nhất định phải cầm xuống Trung Quốc đội. Ngoại trừ 3 phân, không có lựa chọn nào khác. Cái này khiến Jordan đội tại sân nhà đánh cho rất có tấn công tính. Bất quá cái này cũng không có thể làm cho bọn hắn từ Trung Quốc đội trên thân chiếm được tiện nghi. Trung Quốc đội nhanh chóng phản kích như sóng chiều quét sạch Jordan đội nửa trang. Lên toàn chủ lực Trung Quốc đội đánh cho so sánh với một trận càng cho hơi vào hơn thế hung mãnh. La Thành liên thủ với La Tín vì đội bóng tại trận đấu này bên trong đánh vào 4 cầu. Triệu Phong Hoa trình diễn trợ công hat-trick. Vũ Lôi mặc dù không có dẫn bóng, lại tại tiến công bên trong tác dụng hết sức rõ ràng. Mặc kệ là dính liền sâu chuỗi vẫn là kiềm chế yểm hộ. Hiện tại Vũ Lôi ngay tại kinh lịch chuyển hình kỳ, bởi vì hắn tốc độ trong tương lai sẽ chỉ càng ngày càng chậm. Nhưng hắn đối đội bóng tầm quan trọng cũng đang không ngừng tăng lên. Tại Trung Quốc đội lấy 5, không điểm số đánh tan Jordan về sau. Sau trận đấu châu Á truyền thông tập thể trầm mặc, bởi vì bọn hắn không nguyện ý đối mặt một cái tàn khốc thậm chí tàn nhẫn sự thật. Trung Quốc đội trưởng tại huyết tẩy châu Á, nơi bọn họ đi qua đều là một phen tàn sát qua thảm cảnh. Thậm chí để cho người ta có một loại ảo giác, Trung Quốc đội cùng còn lại châu Á đội bóng giao phong. Càng giống là một chi châu Âu cường đội tại châu Á đội bóng trước mặt diễu võ dương oai. Không thể phủ nhận một điểm là Trung Quốc đội hiện tại châu Âu hóa rất rõ ràng. Người hay là người Trung Quốc, nhưng cầu thủ tại châu Âu rời bóng đá sông sáo thời gian cùng lịch duyệt. Tích lũy kinh nghiệm đã để bọn hắn tại phong cách bên trên có chuyển biến. Châu Âu bóng đá rất mạnh. Nói cứng chiến thuật cỡ nào tiên tiến kia là nói nhảm. Bởi vì chiến thuật bối cảnh cùng cơ sở luôn luôn bởi vì đội bóng mà gì. Trung Quốc đội có tốc độ nhanh biên phong, có bảy mưu nghĩ kế có thể chính xác chỉ đạo giữa trận liền có thể đem ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn, mà tại phòng thủ lý niệm cải biến về sau, Trung Quốc đội thì cũng có khiến cho đối thủ cũng tăng tốc vốn liếng. Châu Âu đội bóng đánh còn lại lục địa đội bóng sở dĩ ưu thế rõ ràng. Không có gì hơn thứ nhất chính là tiết tấu bên trên cường thế. Châu Phi, Bắc Mỹ, Châu Á liền không nói. Cho dù là Nam Mỹ đội bóng, cũng cơ hồ rất ít tại cường thịnh thời kỳ có thể tại tiết tấu bên trên áp chế châu Âu đội bóng. Bởi vì so sánh thi đấu tiết tấu khống chế thường thường là căn cứ vào chiến thuật tính kỷ luật. Về điểm này Nam Mỹ đội bóng liền có tiên thiên không đủ. Tựa như Neymar nếu như ở đây bên trên muốn tú lên thời điểm. Hắn là hướng về phía trước, vẫn là hướng về sau. Hắn là tăng tốc, vẫn là hàng nhanh. Hắn muốn làm gì, đồng đội căn bản không biết. Thế là chỉnh thể tiết tấu cũng liền không thể nào nói đến. Nhưng là châu Âu đội bóng cơ hồ không nhìn thấy hiện tượng như vậy. Quá khứ 20 năm, châu Âu cường đội đào thái rơi cầu thủ chính là những cái kia yêu tú cầu thủ. Xê Ronaldo từ có hoa không quả đến hiệu suất là vua lộng lẫy thuế biến. Messi từ xuất đạo chính là tinh giản phong cách. Trung Quốc đội hiện tại cầu gió chính là như thế. Có thể một cước truyền bóng tuyệt không hao phí hai cước. Tại tiết tấu bên trên đối còn lại châu Á đội bóng tạo thành áp chế trạng thái. Tiếp theo chính là chiến thuật tính kỷ luật. Trung Quốc đội trải qua Tư Đồ Vân Binh dốc hết tâm huyết thời gian 3 năm điều giáo. Trên một điểm này tuyệt đối có gần như châu Âu cường đội nội hàm. Mà còn lại châu Á đội bóng thì có còn tại xoắn suýt tại nên học tập nhà ai cường đội kỹ thuật. Hay là tại hiệu quả và lợi ích cùng mỹ lệ ở giữa tiến hành lấy hay bỏ lựa chọn. Chớ đừng nói chi là Trung Quốc đội kiên định không thay đổi đánh phòng thủ phản kích chiến thuật. Lúc trước bọn hắn thông qua phòng thủ phản kích có thể giết vào World Cup. Có thể trên Asian Cup đoạt giải quán quân. Có thể quét ngang Copa America. Bọn hắn chưa hề chất vấn qua tự thân chỗ đi con đường. Chẳng những kiên định không thay đổi hướng đi về trước, mà lại đường càng chạy càng rộng. Đây là trước sau dài đến 6 năm một đoạn khổ tu. Hiện nay Trung Quốc đội bảo kiếm đã phong. Chấn động châu Á cũng không phải là trời đất xui khiến may mắn. mà là kiên trì không ngừng nước chảy thành sông. Tháng 4 FIFA tranh tài ngày kết thúc, Trung Quốc đội tại 12 mạnh thi đấu bên trong trước 4 vòng đấu bảo trì toàn thắng lại toàn bộ số. Không phong đối thủ, đánh tung 20 cầu. Tại cái tiểu tổ này bên trong dẫn trước ưu thế đã đạt đến 5 phân. Đợi cho tháng 6 lúc, bọn hắn còn đem cùng Uzbekistan giao thủ. Ra biên tình thế đối với Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan vẫn là một bộ biến đổi liên tục cảnh tượng. Nhưng Trung Quốc đội chỉ cần lại thắng được 2 trận tranh tài, tình thế sẽ càng thêm sáng tỏ. Làm không tốt sẽ ở tháng 10 đến trước đó liền khóa chặt tiểu tổ đầu danh tấn cấp Qatar World Cup. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?